hắn lo lắng toàn diện mới đặt ra như vậy. Vương Nguyên Nguyên không tiến hành hợp thành linh lô, trong mộng huyễn thiên đường là thu hoạch nhỏ nhất. Hơn nữa cho đến nay, trang bị chủ yếu của cô là cự linh thần tấm thuẫn. Tuy lúc trước cô đấu giá được khối vô ngân thủy tinh, nhưng lo lắng đến tổng thể thực lực, cho nên vẫn là ưu tiên cô chọn một bộ trang bị cấp truyền kỳ. Hàn Vũ thì là bởi vì không có vũ khí thuận tay. Còn về Long Hạo Thần, đương nhiên hắn sẽ xếp ở cuối cùng. Tuy không có đưa Long Tinh cho Giả Vĩ Ương, nhưng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán của hắn tương đương với dùng Long Tinh đổi lấy. Huống chi hắn còn có Huy Hoàng Thánh Tấm Thuẫn và Huy Hoàng Thánh Giáp. Tạm thời không cần thay đổi trang bị lắm, tối đa là kiếm thêm trọng kiếm cấp Huy Hoàng là đủ rồi. Mọi người đều tự chia ra. Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi, trong tầng 3 có chút chật chội này tùy ý nhìn. Hắn thì rất muốn cho Thải Nhi một ít trang bị phòng ngự mạnh hoặc là hộ thân. Kết quả cuối cùng, vòng cổ ẩn thân theo nàng tiến vào cấp 6 rồi, tác dụng không lớn nữa. Liên tục đi hai quầy hàng, Long Hạo Thần không thể không thầm tán thán. Khó trách người ở đây nhiều vậy, công cụ tốt rất là nhiều. Trong đó tiêu thụ đối đa chính là ma tinh. Hơn nữa ít nhất là ma tinh từ ma thú cấp 5 trở lên. Hắn thậm chí ở một quầy hàng thấy khối ma tinh cấp 8. Dùng cấp đến hình dung thì dĩ nhiên là cường giả cấp 8 ma tộc. Trừ ma tinh ra, các loại tài liệu quý hiếm, tinh thạch cũng khá nhiều. Ngược lại số lượng trang bị rất ít. Khá nhiều quầy hàng thậm chí một bộ trang bị đều không có. Xem như là bán ra trang bị thì cũng chỉ có cấp huy hoàng và cấp linh ma. Liên tục xem ba quầy, Long Hạo Thần không thấy tới một bộ trang bị cấp truyền kỳ. Khi hắn đi tới quầy hàng thứ 4, như cũ không thấy bóng dáng trang bị truyền kỳ, nhịn không được hỏi chủ sạp. Xin chào, nơi này chỗ nào có bán trang bị cấp truyền kỳ vậy? Chủ sạp là người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, ngẩng đầu nhìn hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi, thấy họ tuổi trẻ đến thế, lộ ra tia kinh ngạc, hỏi ngược lại. Chú em... Các người tuổi trẻ vậy đã tiến vào cấp xuất. Long Hạo Thần mỉm cười nói. May mắn, vừa tiến vào cấp xuất. Hơn nửa tuổi chúng ta cũng không nhỏ. Chỉ là hiện ra ngoài xem nhỏ tuổi chút. Không thể không nói dối. Ai bảo bọn họ quá trẻ làm chi. Long Hạo Thần thật không muốn bị người ta chú ý. Chỉ có thể nói như vậy. Chủ sạp cười ha ha, nói. Thú vị đây. Vừa rồi chú em đang hỏi trang bị truyền kỳ đúng không? Đừng nói chỗ ta không có, toàn bộ tầng 3, chỉ sợ cậu không tìm thấy một bộ nào. Trang bị đến cấp truyền kỳ, độ chân quý đủ sánh bằng ma tinh của ma thú cấp 9. Nhân số liệp ma đoàn cấp xuất chúng ta lại là nhiều nhất trong liệp ma đoàn. Liệp ma đoàn thăng tới cấp vương điều kiện cực khó khăn, đội nào không phải là tích số lớn công huân. Một khi xuất hiện trang bị cấp truyền kỳ, lập tức bị mua đi. Chứ nói chi từ bên ngoài đạt được trang bị truyền kỳ. Đội nào không trước thỏa mãn nhu cầu của mình, nếu không phải hoàn toàn không dùng được, ai mà chịu bán. Ta đề nghị cậu trực tiếp tới quầy chính phủ xem thử, có lẽ xác suất xuất hiện trang bị cấp truyền kỳ lớn hơn chút. Nhưng giá cả mắc hơn liệp ma đoàn chúng ta tự bán. Cảm ơn đại ca chỉ dẫn. Cùng là liệp ma già, giữa nhau luôn rất thân thiện. Long Hạo Thần rất cung kính cảm tạ vị tiền bối này. Hắn đang định mang Thải Nhi tới quầy trung tâm giao dịch bên kia thì bị người đàn ông trung niên đó gọi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, hai bộ truyền kỳ. Chú em, chỗ này của ta có bộ trang bị không tệ, cậu xem thử có cần hay không? Nói xong người trung niên vung tay, ném cho Long Hạo Thần một bao tay nhỏ tinh xảo. Hiện tại Long Hạo Thần đã là tu vi cấp 6. Chỉ bằng cảm giác đã có thể nhận được trang bị này chẳng qua là trang bị cấp linh ma. Nắm trong tay, có chút nặng. Đại ca, trang bị này dùng làm cái gì? Long Hạo Thần tò mò hỏi. Người trung niên nói. Kỹ năng phụ hấp thu. Đừng nhìn nó là cấp linh ma. Nhưng tác dụng ở một số trường hợp thì đặc biệt dùng tốt. Kỹ năng phụ hấp thu. Tiêu hao một điểm linh lực là có thể kéo dài tới 10 phút. Có thể khiến cậu mang bao tay đặt ở nơi bằng phẳng nào sản sinh hiệu quả hấp thu. Trừ phi cậu tự giải trừ hoặc cánh tay bị chém xuống, nếu không sẽ không tách ra được. Tuy mỗi lần cậu giải trừ rồi phát động lại, cũng cần trả một điểm linh lực. Long Hạo Thần nghi hoặc nói, không phải chức nghiệp giả cấp 6 như chúng ta đều có thể bay sao? Năng lực hấp thu này. Không đợi chủ sạp giải thích, Thải Nhi đã lấy bao tay từ trong tay Long Hạo Thần, gật đầu nói, trang bị này chúng ta cần trả bao nhiêu công huân? Người trung niên cười nói, quả nhiên có người biết hàng, không nhiều, 1 vạn công huân. Được, xin chờ một chút. Thải Nhi trả bao tay cho chủ sạp, lát sau kêu Lâm Hâm lại đây. Nàng không trả giá, gián tiếp thanh toán 1 vạn công huân mua bao tay này, đeo vào tay trái của mình. Rời khỏi quầy hàng, Long Hạo Thần nhịn không được hỏi, Thải Nhi, trang bị cấp linh ma này thật sự giá trị 1 vạn công huân sao? Thải Nhi cười nói, đại khái không đáng giá, nhưng là công cụ tốt có tiền cũng mua không được. Trong số trang bị thì nó thuộc hàng hy hữu trang bị. Tất cả hy hữu trang bị đều có kèm một ít kỹ năng đặc biệt. Bao tay này kèm kỹ năng không phải hấp thu. Theo như lời chủ sạp, thì kỹ năng phụ của nó hẳn là tuyệt đối hấp thu. Tuyệt đối đừng tưởng rằng chúng ta có được năng lực bay thì có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có rất nhiều lúc, năng lực hấp thu này có thể cứu mạng. Ta nêu ví dụ đơn giản, nếu như trong hoàn cảnh cấm không hoặc là rơi xuống nước, linh cánh của chúng ta có tác dụng bao nhiêu? Còn có khi đối mặt ma thù, dựa vào tuyệt đối hấp thu, ta có thể khiến mình liên tục công kích đối thủ mà không suy kiệt. Tóm lại, công cụ tốt như vậy gặp phải tuyệt không thể bỏ qua. Công dụng cụ thể thì sau này anh sẽ thấy. Hai người nói xong đã tới quầy chính phủ tầng 3. Hơn nữa gián tiếp đem Lâm Hâm lại đây. Trước quầy chính phủ có rất nhiều người. Số lượng nhân viên sau quầy cũng rất nhiều. Ba người từ mé biên chen đi vào. Rất không dễ dàng mới được đến một nhân viên tiếp đãi. Xin chào, cho hỏi hiện tại có trang bị truyền kỳ nào bán ra không? Bất cứ chủng loại nào đều được. Chúng ta muốn chọn mua một ít. Long Hạo Thần nói với nhân viên. Nhân viên công tác ngây ra, dường như là kinh ngạc hắn ra tay rộng rãi. Xin ngài chờ chốc lát, ta lập tức tra xét ngay. Rất nhanh, nhân viên đã quay trở lại. Trước mắt có 2 trang bị cấp truyền kỳ còn chưa bán ra, chưa bị kiểm nghiệm. Có 2 bộ khác thì đang bị kiểm nghiệm. Ngài muốn kiểm nghiệm không? Gã nói kiểm nghiệm chính là liệt ma giả tiến hành kiểm tra trang bị, đánh giá. Sau đó quyết định có mua hay không. 2 bộ đang bị kiểm nghiệm chắc là liệt ma giả khác đứng trước quầy. Long Hạo Thần gật đầu, nói, chúng ta muốn, 2 bộ đều muốn kiểm nghiệm. Nhân viên công tác nói, xin ngài thanh toán phí kiểm nghiệm là 2 vạn công huân. Nếu cuối cùng ngài quyết định mua 2 bộ trang bị này, phí kiểm nghiệm có thể tương đương với phí dùng để mua trang bị. Nếu ngài bỏ không mua, thì sẽ không trả lại phí kiểm nghiệm. Lâm Hâm nhìn không được kêu lên, các người bóp cổ hà, chỉ nhìn một cái đã muốn 1 vạn công huân, sao các người không đi cướp đi? Các người có biết hay chúng ta giết ma tộc đạt được công huân gian khổ cỡ nào? Nhân viên sắc mặt không thay đổi nói, xin lỗi, đây là quy định của trung tâm giao dịch. Bởi vì trang bị cấp truyền kỳ vấn đề rất nhiều, nếu tùy tiện kiểm nghiệm thì chúng ta sẽ rất khó làm việc. Nếu ngài có vấn đề, có thể kiến nghị với chấp pháp trung tâm giao dịch. Lâm Hâm còn muốn nói cái gì đã bị Long Hạo Thần nhấc tay ngăn lại. Thôi, Lâm Hâm, đưa cho người ta đi. Lâm Hâm có tiếng là truy cầu lợi ích lớn nhất, nhưng y không dám cãi lời Long Hạo Thần, chỉ có thể không tình nguyện giao dịch 2 vạn công huân. Nhưng mà trong mắt y xoay tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Xin các vị chờ chút. Nhận lấy 2 vạn công huân, thái độ nhân viên công tác lập tức biến càng thêm cung kính. Chịu lấy ra 2 vạn công huân để kiểm tra trang bị, chứng minh người ta có thực lực mua nó. Lúc trước bởi vì họ tuổi nhỏ mà hơi coi thường, giờ gã lập tức nghiêm túc. Xung quanh có rất nhiều liệt ma giả cấp xuất, tin tức bên này gây nhiều chú ý. Nên biết, không phải mỗi liệt ma đoàn cấp xuất đều có dũng khí tiêu phí hơn 1 vạn công huân để kiểm tra trang bị cấp truyền kỳ. Nếu không cũng sẽ không có 2 bộ trang bị còn chưa trong phạm vi tra xét. Đợi khoảng 10 phút đồng hồ, nhân viên mới trở lại quầy. Đi cùng gã còn có 2 nhân viên khác. Hai người này mặc áo choàng trắng, tuổi ít nhất khoảng 50, khí chất thong dong, mỗi người đều cầm một cái hộp. Nhân viên nói với ba người Long Hạo Thần, nếu ba vị là một đội liệt ma đoàn, có thể cùng đi vào kiểm nghiệm. Cảm ơn. Ba người Long Hạo Thần không khách sáo, từ cửa hông nhân viên mở ra đi vào sau quầy. Có hai nhân viên dẫn đường tiến vào một gian phòng phía sau. Gian phòng không lớn, nhìn qua chắc là để các nhân viên nghỉ ngơi. Hai nhân viên đặt cái hộp lên bàn, sau đó làm động tác mời. Cùng lúc đó, trên thân hai người chợt lóe quang mang, hai tầng hào quang bạc và vàng khuếch tán, từ bên trong che chắn không khí bên ngoài. Đây dĩ nhiên là để tránh cho linh lực của trang bị truyền kỳ tiết ra ngoài. Trong đó một ông lão nói, các người có thể bắt đầu kiểm nghiệm. Tổng thời gian kiểm nghiệm hai bộ trang bị không thể vượt qua một tiếng đồng hồ. Long Hạo Thần nháy mắt với Lâm Hâm, hai người đi tới một cái hộp, mở khóa, chậm rãi mở nắp hộp ra. Nắp hộp rất nặng, dường như toàn hộp đều do loại sắt thép đặc biệt chế thành. Lúc trước khi nhìn kích cỡ hai cái hộp, Long Hạo Thần liền biết hai bộ trang bị cấp truyền kỳ này đều là vũ khí. Long Hạo Thần mở hộp ra, ập vào mặt là hơi nước dày đặc, một pháp trượng màu nước biển hiện ra trước mắt. Pháp trượng không dài, chỉ khoảng 1m2, toàn thân màu xanh, nhìn không ra là tài liệu gì chế tác thành. Pháp trượng có đường cong nhẹ nhàng, hướng lên trên càng lúc càng mảnh, đến vị trí phần đỉnh thì có một đóa hoa tuyết trắng, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Pháp trượng tạo hình đơn giản, mượt mà, cho người cảm giác cao thượng tao nhã. Long Hạo Thần cẩn thận lấy nó ra khỏi hộp, lập tức cảm giác khí lạnh cực kỳ từ trong pháp trượng ùa vào người. Kỳ lạ nhất là, màu xanh trên pháp trượng bởi vì động tác của hắn mà bốc hơi, lộ ra bản thể bên trong trắng tinh. Màu xanh không ngờ là thủy nguyên tố hóa thành, quả nhiên là cấp truyền kỳ. Pháp trượng này gọi là băng tuyết chi ngạo, chỉ có hai kỹ năng, nhưng đều rất thực dụng. Một cái là thủy chi ngưng, một cái khác là băng chi ngạo. Kỹ năng thủy chi ngưng có thể đem ma pháp của ma pháp sư thủy hệ gián tiếp chuyển hóa thành băng hệ càng mạnh. Băng chi ngạo thì kèm hiệu quả bạo phá. Bất cứ kỹ năng thủy hệ nào đều có thể thông qua băng chi ngạo sản sinh bạo tạc, do đó tăng sức chiến đấu. Nói đơn giản là, nếu có một cái cột băng đâm vào cơ thể kẻ địch, sau đó dẫn động băng chi ngạo, vậy kết quả có thể nghĩ. Uy lực mạnh bao nhiêu thì phải xem thực lực người sử dụng. Pháp trượng yêu cầu sử dụng là ma pháp sư thủy hệ, nội linh lực trên 8.000, giá là 25 vạn công huân. Ông lão đứng một bên bình thản nói các phương diện của pháp trượng truyền kỳ. Thanh âm của một ông lão khác cũng vang lên. Hỏa long cánh, lấy cốt tủy của viễn cổ hỏa long song cánh làm hạch tâm, kèm theo nhiều tài liệu chân quý chế thành, lại lấy linh hồn hỏa long thúc đẩy. Cuối cùng thành truyền kỳ bảo vật này, thích hợp chiến sĩ, ma pháp sư hỏa hệ, tăng cường độ ngưng kết hỏa nguyên tố 100%, gia tăng tốc độ linh cánh 100%, kỹ năng kèm theo là hỏa long thủ hộ, ma pháp phòng ngự cấp 7 hỏa hệ, cố hóa, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, yêu cầu sử dụng, nội linh lực trên 8.000, giá là 32 vạn công huân, một nước một lửa. Hai bộ truyền kỳ, không thể nghi ngờ là Lâm Hâm rất may mắn. Hỏa long cánh tổng cộng có hai loại tăng phúc và một kỹ năng, coi như là trang bị truyền kỳ khá mạnh. Chỉ thấy Lâm Hâm cầm hỏa long song cánh to cỡ bàn tay, hỏi ông lão bên cạnh. Tiền bối, thứ này sử dụng làm sao? Ông lão nói, kề sát vào ngực, liên kết với tâm hỏa nội linh lực, uy lực có thể hiện ra. Nhưng tuy cậu là ma pháp sư hỏa hệ, nội linh lực có đạt tới 8.000. Lâm Hâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nội linh lực của ta mới 5.000, xem ra trong chốc lát không thể sử dụng được trang bị tốt này. Đại ca, làm sao đây? Câu cuối dĩ nhiên là hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần khẽ cười nói. Hai bộ chúng ta đều lấy. A, hai ông lão kinh ngạc. Nhìn nhau một cái, đều hiện ra vẻ mặt khó tin. Long Hạo Thần nói tiếp. Nếu trang bị truyền kỳ khác bị liệt ma giả kiểm nghiệm xong mà không mua, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục kiểm nghiệm. Lâm Hâm, đem công huân mua hai bộ trang bị truyền kỳ này thanh toán cho hai vị tiền bối. Lâm Hâm trợn mắt há to miệng nhìn Long Hạo Thần. Đại ca, không cần gấp vậy đi. Đây chính là 57 vạn công huân. Hơn phân nửa tích xúc của chúng ta. Thêm nữa, đội chúng ta không cần pháp trượng băng hệ. Long Hạo Thần cười nói. Anh cứ làm theo lời ta là được. Uy tín của hắn không ngừng xây dựng từ khi lập đội đến nay. Chính Lâm Hâm càng là khâm phục hắn, nhịn đau lòng, giao ra công huân hai bộ trang bị thanh toán cho hai ông lão. Hai ông lão giây phút này vẫn vô cùng kinh ngạc. Một là kinh ngạc đám Long Hạo Thần tuổi nhỏ, cái khác thì dĩ nhiên bất ngờ họ ra tay rộng rãi. Cho dù là Tư Thâm Liệt Ma đoàn cấp xuất, muốn lấy ra 50 vạn công huân cũng không phải việc dễ dàng. Nên biết, đánh chết một ma tộc cấp 6 bình thường mới đạt được 1-2 ngàn công huân mà thôi. Hơn 50 vạn công huân đâu dễ dàng tích lũy. Long Hạo Thần nói với Lâm Hâm, anh thử xem có thể dùng hỏa long cánh không? Lâm Hâm nghi hoặc nói, chẳng phải nói cần 8 ngàn linh lực mới dùng được. Long Hạo Thần nói, anh đã quên tâm diễm sao? Hỏa diễm của anh đã không hợp với ma pháp sư bình thường. Chắc là sẽ hạ thấp đôi chút yêu cầu sử dụng trang bị. Thử xem, nếu không thể thì tích góp thực lực, sau này lại dùng. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Lâm Hâm mắt sáng ngời, nói xong y lật tay đem hỏa long cánh phát ra vầng sáng nhàn nhạt màu vàng đỏ dán vào ngực mình, đồng thời thúc đẩy linh lực giao hòa. Một tầng hỏa diễm xanh từ người Lâm Hâm đột nhiên dâng lên, lập tức. Nhiệt độ trong phòng lấy tốc độ kinh người tăng cao. Hai ông lão đều chấn kinh, nhìn nhau một cái, lộ ra khen ngợi. Đương nhiên họ cảm thụ được nhiệt độ hỏa diễm này. Tiếng rồng ngâm khe khẽ phát ra từ hỏa long cánh. Hỏa diễm xanh điên cuồng rót vào trong nó. Lập tức, hỏa long cánh nguyên bản màu đỏ vàng chậm rãi tản ra quang mang xanh. Trong quá trình chuyển biến, nó như muốn hòa tan. Lâm Hâm thả lỏng tay nắm hỏa long cánh. Toàn lực phát ra linh lực bản thân, kéo dài mấy phút đồng hồ. Hỏa long cánh đột nhiên bùng phát quang mang. Hỏa diễm xanh hào quang thoáng chốc bộc phát sau đó bỗng thu lại. Dường như Lâm Hâm bị nó ảnh hưởng, tự thân phát ra linh cánh hỏa diễm xanh mở rộng sau lưng, cùng hỏa long cánh dung làm một thể. Lập tức, linh cánh của Lâm Hâm tăng lên ít nhất gấp đôi, hơn nữa nhìn thì ngưng tụ hơn lúc trước nhiều. Mơ hồ có thể thấy linh cánh dày đặc vảy rồng, đôi cánh xanh đậm nhìn thật là oai. Bản thân y phát ra khí thế đột nhiên biến đổi, thêm một phần long uy, tự thân tâm diễm hỏa diễm cũng biến càng mạnh mẽ. Thật sướng, Lâm Hâm thoải mái ngâm dài. Không uổng là trang bị tốt tốn 32 vạn công huân. Cho dù ta không tu luyện thì tốc độ tăng linh lực còn nhanh hơn tự luyện. Quá sung sướng, hoa ha ha. Thật là sướng quá đi. Nhìn y hài lòng hoa chân múa tay đến quên hết tất cả. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Được rồi, thu lại linh cánh đi. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Chắc bọn họ cũng có thu hoạch. Nói xong hắn đặt băng tuyết chi ngạo vào trong hộp. Đóng nắp lại. Bỏ vào tháp vĩnh hằng. Lần nữa nhấn mạnh với hai ông lão rằng họ rất muốn trang bị truyền kỳ. Mới rời khỏi gian phòng trở lại trung tâm giao dịch tầng 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Thánh vệ số 12 đi ra khỏi quầy. Ba người Long Hạo Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhìn không ra bọn họ có thu hoạch được gì hay không. Nhóm Liệt Ma giả ngoài quầy tuy rất tò mò, nhưng không ai tiến đến hỏi. Đây là quy tắc, không được hỏi thăm bí mật người ta. Hơn nữa, nhóm Liệt Ma giả cấp xuất kỳ thật tò mò nhất là tuổi của ba người Long Hạo Thần. Thoạt nhìn họ rất trẻ. Nói ra thì 30 tuổi trở thành Liệt Ma giả cấp xuất là bình thường. Nhưng ba vị này, xem sao đều không giống 30 tuổi. Hơn nữa chắc là kém không ít. Đại ca, vì sao chúng ta phải mua hai bộ trang bị truyền kỳ đó? Lâm Hâm nhỏ giọng hỏi bên tai Long Hạo Thần. Lúc này trên mặt y đã biến mất hưng phấn, chỉ còn lại lo âu. Hai bộ trang bị mất 57 vạn công huân, hơn nữa chính Lâm Hâm đã chiếm mất 32 vạn công huân rồi. Lúc trước Long Hạo Thần đã nói, phải ưu tiên Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ. Long Hạo Thần nói. Anh còn chưa phát hiện sao? Trang bị truyền kỳ không dễ dàng mua được. Không phải chúng ta muốn mua cái gì liền có cái gì. Ta xem qua vài cửa hàng, trang bị truyền kỳ rất hút hàng. Thậm chí có khả năng trừ trung tâm giao dịch chính phủ ra thì không ai bán. Cứ như vậy, kế hoạch chúng ta có thay đổi. Trước mua được bao nhiêu thì cứ mua. Có thể cho ai trang bị trước thì cho đi. Công huân chỉ là con số, trang bị mới là chân thực. Lâm Hâm nghi hoặc nói. Nhưng băng tuyết chi ngạo thì sao? Chúng ta đâu có ai dùng được. Một bên Thải Nhi đột nhiên nói nhỏ. Bình thường anh thông minh vậy, sao hiện tại ngốc thế? Bởi vì không ai muốn tiêu phí 1 vạn kim tệ kiểm tra thực hư. Cho nên liệt ma giả mua đồ đều không biết trang bị truyền kỳ phía chính phủ là cái gì. Chúng ta mua không thể dùng, chẳng lẽ không có liệt ma giả khác dùng được? Anh bày quầy hàng, dùng đổi lấy trang bị truyền kỳ chúng ta cần thì được rồi. Căn cứ tính thực dụng trang bị đối phương đưa dùng công huân bổ sung thêm. Cứ như vậy, ít nhất chúng ta có cơ hội thu mua được trang bị truyền kỳ. Đúng rồi. Lúc này Lâm Hâm mới bừng tỉnh, vỗ trán mình, cười ha ha, xoay người chạy mất, vội vàng đi bày quán. Giống như Long Hạo Thần đã đoán, cả đám đi khắp tầng 3 trung tâm giao dịch đều không thể tìm được trang bị cấp truyền kỳ thích hợp. Lâm Hâm bày quán cũng không thuận lợi, y lấy băng tuyết chi ngạo đổi đương nhiên là trang bị truyền kỳ không gian hệ hoặc quang hệ, nhưng trang bị truyền kỳ thuộc tính không gian số lượng thưa thớt. Trang bị truyền kỳ quang thuộc tính thì người cần rất nhiều. Người chú ý đến băng tuyết chi ngạo không ít, nhưng không ai tới đổi lấy. Nhưng cuối cùng coi như lần này cũng có thu hoạch, ít nhất thực lực Lâm Hâm tăng một bước. Y có được Lam Hỏa Phượng Hoàng và Hỏa Tinh Trượng kèm hỏa chú thuật, tác dụng Lâm Hâm trong đội không ngừng tăng lớn. Thực lực của y có Hỏa Long cánh tăng cường, đối với toàn đội mà nói là ích lợi nhiều. Mãi đến trạng vạng, như cũ không có thu hoạch, mọi người mới quay lại tòa nhà. Ăn xong cơm chiều, Lâm Hâm và Tư Mã Tiên chạy ra ngoài. Lâm Hâm thì dĩ nhiên là đi đưa Long Tinh cho Giả Vị Ương. Tư Mã Tiên mang tiếng là bảo vệ an toàn cho y. Mục đích chân chính đương nhiên là Thải Nhi và Long Hạo Thần ngồi đối diện nhau. Nhìn Long Hạo Thần bộ dáng suy tư, Thải Nhi hỏi. Còn đang lo lắng chuyện trang bị. Long Hạo Thần giãn mày ra, mỉm cười nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới có công huân rồi còn không mua được gì. Thải Nhi lắc đầu nói. Kỳ thật, anh không cần làm như vậy. Hừ. Long Hạo Thần đáy mắt hiện ý hỏi. Thải Nhi nói. Anh không cảm thấy chính mình quá gấp gáp rồi sao? Từ lúc thành lập Liệt Ma Đoàn đến nay, tuy chúng ta trải qua mấy lần gian nan hiểm trở, nhưng tốc độ trưởng thành khiến người líu lưỡi. Thời gian ngắn ngủi 1 năm, từ Liệt Ma Đoàn cấp sĩ thăng đến cấp xuất. Hiện tại chúng ta cần không phải là tiếp tục tốc độ cao tăng thực lực. Có lẽ chúng ta tu vi coi như ổn định, nhưng tâm tính mọi người có chút nóng nảy. Nghe lời nàng, Long Hạo Thần lộ vẻ suy nghĩ, gật đầu nói. Cô nói đúng, cứ nói tiếp đi. Thải Nhi nói. Hiện tại mỗi người chúng ta ít nhất đều có được trang bị cấp huy hoàng, công huân còn dư không ít. Không sai, cho mọi người đều thay trang bị truyền kỳ đương nhiên tốt. Nhưng lấy thực lực trước mắt, chưa chắc mọi người sử dụng được trang bị truyền kỳ cường đại. Công huân đích thực nên đổi thành chiến lực, nhưng không phải chỉ đổi trang bị mới cần công huân. Hơn nữa hiện tại chúng ta có rất nhiều phương hướng tăng lên. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta cần nhất trừ tăng lực lượng ra, còn cần thời kỳ ổn định. Còn về đổi trang bị truyền kỳ, có thể đợi đến khi mọi người tu vi đều đạt tới cấp 7 rồi, mới toàn diện thay đổi. Ta có hỏi ảnh ra ra, trong Liệt Ma Đoàn cấp xuất, một đội có thể được một bộ trang bị cấp truyền kỳ đã không tệ, mà chúng ta đâu. Trừ Lâm Hâm, anh có Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, ta có Luân Hồi Kiếm, Tư Mã Tiên sắp hoàn thành rèn ra Quang Chi Đại Lực Hoàn cũng nhất định thăng cấp truyền kỳ. Cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên sau khi khảm vào vô ngân thủy tinh, tiến cấp truyền kỳ thì khỏi phải nói. Chúng ta thế là đã có 5 bộ trang bị truyền kỳ. Hơn nữa mỗi người đều có linh lô, có 6 người đều được hợp thành linh lô. Ta dám nói, nếu Liệt Ma đoàn cấp xuất tiến hành thi đấu nội bộ, chúng ta thậm chí có thể đạt được quán quân. Hôm nay anh thậm chí tự mình đánh bại kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Toàn bộ quá trình Hàn Vũ chưa từng ra tay. Nói nhiều như vậy, ta muốn nói với anh, hiện tại thực lực của chúng ta không yếu. Cho nên, anh không cần lo lắng vấn đề tăng sức mạnh cho mọi người. Long Hạo Thần gật gù nói. Vậy cô cảm thấy, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Thải Nhi nói. Cứ dựa theo kế hoạch cũ của anh, không thay đổi. Chúng ta có thể tiếp tục kiếm trang bị cấp truyền kỳ, mỗi ngày để Lâm Hâm bày quán 1 tiếng đồng hồ. Một bộ băng tuyết chi ngạo cấp truyền kỳ đủ khiến người chú ý. Chỉ cần anh ta mỗi ngày cố định thời gian tới đó, sớm muộn có người muốn đổi. Nội bộ thì chúng ta có thể lợi dụng vài long tinh còn lại để tăng ngoại linh lực của mọi người. Đồng thời mọi người tự tu luyện linh lực. Tiến vào tháp Vĩnh Hằng thì nên đợi một đoạn thời gian đã. Chỉ lấy tu luyện nội linh lực làm chủ sẽ khiến nóng nảy trong lòng chúng ta tán đi, từng bước bình ổn lại. Chúng ta cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời có thể lấy ra một phần công huân để khiến mọi người đổi lấy kỹ năng cần thiết. Lên tới cấp 6, chúng ta cần phải có vài kỹ năng đến tăng cường sức mạnh. Đây cũng là cách tăng chiến lực. Hơn nữa ta cảm thấy dồn sức luyện kỹ năng thì tốt hơn trang bị. Bởi vì học kỹ năng rồi có thể vĩnh viễn sử dụng. Nhìn Thải Nhi, trên mặt Long Hạo Thần dần hiện nét cười. Cô nói đúng, đáng lẽ cô nên sớm nói cho ta biết. Thải Nhi nhẹ lắc đầu. Anh làm quyết định và ra kế hoạch cũng không có sai lầm gì. Huống chi, anh mới là đoàn trưởng Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất. Chúng ta chỉ là riêng tư thảo luận, anh không cần nói với họ là ta đề ra ý kiến. Một đội ưu tú thì chỉ nên có 1 tiếng nói, dù cho chúng ta. Nói đến đây nàng đỏ mặt, không nói tiếp nữa. Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi, nhẹ giọng nói. Cô thật là vợ hiền của ta, để ta ôm một cái được không? Đừng mà. Thải Nhi kinh hô 1 tiếng, nhảy xuống đất, trốn sang bên. Từ khi ở Mộng Huyễn Thiên Đường hợp thành Linh Lưu, không mảnh vải đối diện nhau. Nàng biến xấu hổ hơn trước, không chịu để Long Hạo Thần tiếp cận mình. Long Hạo Thần bất đắc dĩ gãi đầu. Cô đừng chạy, chẳng lẽ ta sẽ cưỡng ép cô sao? Thải Nhi bật cười. Đáng ghét, ai là vợ hiền của anh chứ? Anh mới 15 tuổi đã xấu như vậy. Long Hạo Thần cười nhẹ nói. Không biết là ai đòi cùng ta ngủ chung giường, dường như người này còn nhỏ tuổi hơn ta nha. Anh, sáng sớm. Long Hạo Thần, Thải Nhi và đồng bạn thói quen ngồi quanh phòng khách ăn bữa sáng. Tư Mã Tiên cầm bát cháo to ục ục ăn. Trần Anh Nhi nhịn không được nói. Lão Trọc, chú ý hình tượng được không? Lâm Hâm ở một bên bật cười nói. Đừng để ý tới hắn, hắn đang bực mình đó. Long Hạo Thần nói. Đúng rồi, ngày hôm qua anh đem Long Tinh cho Giả Vị Ương tiểu thư, cô ấy nói sao? Còn nữa, Tư Mã làm sao vậy? Lâm Hâm nói, Dạ tiểu thư không lấy Long Tinh, cô ấy nói là cậu nói đúng, thần kiếm không nên dùng kim tiền tính toán, cậu có thể làm nó lại tỏa sáng, Dạ tiểu thư đã rất thỏa mãn, nếu chúng ta thật muốn bồi thường, sau này cô ấy có việc cần, khiến chúng ta giúp 1 lần. Long Hạo Thần nhướng mày, hắn thả rằng dùng cái giá 1 viên Long Tinh cũng không muốn cho đối phương 1 lời hứa, hơi suy nghĩ 1 lát, hắn nói, Vậy hôm nay anh đi 1 chuyến nữa, nói cho cô ấy, có thể đồng ý cô ta, nhưng chỉ giới hạn 1 mình ta hoàn thành, không thể liên quan đến đội chúng ta. Biết, Lâm Hâm ừ 1 tiếng, Long Hạo Thần nhìn Tư Mã Tiên như cũ nỗ lực ăn, ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Hâm. Lâm Hâm cười hì hì nói, hắn a, bị đả kích, hắn gặp đóa hoa trắng rồi, nhưng người ta trực tiếp nói, ta không thích đầu chọc. Càng không thích mục sư đầu chọc. Sau đó thì đi luôn, không liếc hắn 1 cái. Thế là giờ biến bi thương thành sức ăn. Trần Anh Nhi ở một bên cười khúc khích. Tư Mã, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ chứ? Theo đuổi con gái vốn không dễ dàng. Nhưng sao ta cứ thấy anh không có hy vọng theo đuổi đóa hoa trắng. Người đẹp và quái vật, so sánh quá dữ dội. Hắc hắc. Tư Mã Tiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt còn dính vài hột cơm. Ai nói ta bỏ cuộc? Ca là càng khó khăn càng tiến lên, nàng không thích đầu chọc chứ gì. Có dược ca, từ nay ta giống ca, cho ta bộ tóc giả được không? Không thích mục sư, từ nay lão tử mặc giáp thôi. Thì ra hàng này hôm qua biểu hiện rất nho nhã, còn cố ý mặc bộ áo choàng mục sư cùng Lâm Hâm đi đại phòng đấu giá thánh minh. Nghe gã nói vậy, mọi người đều bật cười. Hàn Vũ cười to nói, Tư Mã ca, chúng ta sẽ ủng hộ anh trên tinh thần, sớm ngày hái đóa hoa trắng của anh. Tư Mã Tiên lớn lên không xấu, ngược lại gã có nét điển trai anh tuấn. Khuôn mặt cương nghị như đao khắc, cứng cỏi, phối hợp với dáng người cao lớn rắn chắc, cho người cảm giác an toàn. Lâm Hâm cười hì hì nói, ta cảm thấy, ông khỏi cần đổi tóc giả, lộ ra bản chất của mình là tốt rồi. Cho dù ông cua được, người ta phát hiện ông không giống như thế, chẳng phải là ra sự cố sao? Vương Nguyên Nguyên gật đầu nói, có dược ca nói đúng lắm, ông đã theo đuổi người ta, vậy đầu tiên phải làm được hai chữ chân thành. Không có chân thành thì nói gì đến chuyện khác. Tư Mã Tiên vỗ đầu chọc, vẻ mặt bi phẫn nói, thì ra cua gái khó như vậy, ta thấy đoàn trưởng làm đơn giản lắm mà. Anh nói cái gì? Thải Nhi luôn không lên tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên. A, ta không nói gì hết, ta ăn no rồi. Nói xong đầu chọc chạy vắt giò lên cổ. Thải Nhi chuyển hướng Long Hạo Thần, nói, thật rất dễ dàng sao? Vậy sau này ta sẽ cho anh chế tạo chút khó khăn. Ta cũng ăn no. Nói xong, nàng đứng dậy đi trở về phòng. Long Hạo Thần không thấy, lúc nàng rời đi, đáy mắt hiện ý cười. Trợn tròn mắt há mồm nhìn Thải Nhi rời đi, Long Hạo Thần vẻ mặt vô tội nói, ta có phải là nằm cũng trúng đạn? Lâm Hâm cười hì hì nói, đại ca, ta không phải người gợi lên chuyện nha. Nhưng Tư Mã đã gợi chuyện khiến cậu và phó đoàn trưởng cảm tình không hòa thuận. Nếu ta là cậu thì sẽ không nhịn đâu. Long Hạo Thần đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt liếc Lâm Hâm một cái. Ta không cần nhịn. Ngay sau đó, hắn hướng phòng ai đó hét to. Tư Mã Tiên, cùng ta luyện cận chiến đi. Phó Minh Chủ Liên Minh Thánh Điện, Phó Điện Chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Hàn Khiếm gần đây tâm tình rất tốt. Từ khi Kỵ Sĩ Thánh Điện xuất hiện thiên tài như Long Hạo Thần, ngoài việc xử lý các sự vụ trong Thánh Điện ra, ông tập trung tinh thần chú ý Long Hạo Thần và Liệp Ma Đoàn của hắn. Khi đám Long Hạo Thần thuận lợi thông qua khảo nghiệm, trở thành Liệp Ma Đoàn cấp xuất, Hàn Khiếm thật sự lo lắng một đoạn thời gian. Tuy ông là sư tổ của Long Hạo Thần, bản thân lại có quyền cao trong Liên Minh Thánh Điện, nhưng Liệp Ma Đoàn tồn tại có tính độc lập của nó, cho dù là Hàn Khiếm cũng không thể quấy rầy sự vụ trong Liệp Ma Đoàn. Hàn Khiếm phái một kỵ sĩ thánh điện cấp 7 đi khảo nghiệm Long Hạo Thần, mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng họ không cần thông qua khảo nghiệm Liệp Ma Đoàn cấp xuất, nhận nhiệm vụ càng khó khăn. Không phải liên minh mới cho các người 100 vạn công huân sao? Các người thành thật một lát, ngoan ngoãn ở yên đi. Nhưng ông không ngờ Long Hạo Thần đã mạnh tới trình độ như vậy, dựa vào thực lực cấp 6 không chút khó khăn đánh bại kỵ sĩ thánh điện. Không còn cách nào khác, Hàn Khiếm không tiện dùng mưu kế gì nữa. Đang lúc ông nghĩ Long Hạo Thần và Liệp Ma Đoàn của hắn sẽ trong thời gian ngắn lại nhận nhiệm vụ, rời khỏi Thánh Thành thì Long Hạo Thần và đồng bạn lại chọn bế quan. Ở ngoài nhà treo bảng bế quan, đừng ai quấy rầy. Hơn nữa lần này bế quan đã qua 4 tháng. Phát hiện này sao không khiến Hàn Khiếm vui mừng được. Đám nhóc nổi bật không có khiến họ quá mức tự tin. Dưới tình huống như vậy còn có thể chọn trầm tĩnh lại lực lượng bản thân, bế quan tu luyện củng cố việc học. Có thể nói, bọn họ đã có tâm tình của một Liệp Ma Đoàn cường đại. Những thanh niên này còn ổn định hơn cả Liệp Ma Đoàn uy tín lâu năm. Đúng vậy, đám Long Hạo Thần đúng là đã bế quan hơn 4 tháng, còn đang tiếp tục bế quan. Trong thời gian ngắn họ sẽ không định kết thúc bế quan. Nhưng hôm nay đối với bọn họ là một ngày quan trọng. Tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần, Thải Nhi, Hàn Vũ, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi, 7 người dàn thành hàng ngang. Đại ca, chúng ta ai đến? Tư Mã Tiên hưng phấn hỏi Long Hạo Thần. Trước mặt 7 người, chính là cùng họ không ngừng chiến đấu, thử thách, rèn luyện cho họ năng lực cận chiến, Khô Lâu Đỏ. Chính vì cùng cường giả Khô Lâu này không ngừng giao chiến, mọi người dần nắm giữ một ít bí ẩn võ công viễn cổ. Hôm nay cũng là ngày họ quyết định đột phá tất cả khảo nghiệm của tầng 1 tháp Vĩnh Hằng. Hơn 4 tháng nay, có Thải Nhi nhắc nhở, Long Hạo Thần quyết định mang đồng bạn lấy tu luyện nội linh lực làm chính, bình phục nội tâm nóng nảy, cảm nhận biến hóa thực lực từ khi đột phá cấp 6, rèn luyện kỹ năng thu hoạch được, tìm kiếm trang bị truyền kỳ, và dùng ma tinh nghịch thiên ma long tộc kết hợp với các loại dược vật chân quý để ngâm thân thể. Ma tinh nghịch thiên ma long tác dụng lớn hơn cả trong tưởng tượng. Thông qua một ít dược thảo quý hiếm, loại bỏ trong đó tạp chất là thuộc tính hắc ám, mỗi lần ngâm đều khiến đám Long Hạo Thần cảm nhận được hiệu quả tẩy tủy dịch cân cường đại. Mặc kệ là lực lượng, phòng ngự, công kích, đều được tăng mảng lớn. Chẳng qua sử dụng một lần thì thể tích ma tinh sẽ biến nhỏ lại vài phần, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Hơn 4 tháng, bọn họ đã sử dụng 3 viên ma tinh nghịch thiên ma long, mọi người đều cảm giác được ngoại linh lực tốc độ tăng cực bé nhỏ, thế là ngừng lại tiếp tục ngâm mình. Nhưng ngoại linh lực đó cũng không phải uổng phí tăng lên, chỉ sử dụng dược vật phụ trợ, tiêu phí gần 400 vạn kim tệ và 15 vạn công huân. Trang bị truyền kỳ chỉ thêm 2 bộ, như mọi người mong muốn. Trong đó một trọng kiếm cấp truyền kỳ cho Hàn Vũ, một cái khác thuộc về Trần Anh Nhi, là vòng cổ cầu nguyện, sức phẩm cấp truyền kỳ. Trọng kiếm cấp truyền kỳ là lấy băng tuyết chi ngạo thêm vào 10 vạn công huân đổi lấy, sau đó thêm vào vòng cổ cầu nguyện và Long Hạo Thần mua một trọng kiếm cấp huy hoàng, mua một ít bí kíp. Hiện tại đội còn dư tổng công huân là 5 vạn, 100 vạn công huân xem ra thì nhiều nhưng đã bị họ hoang phí gần hết. Hơn 4 tháng, có thể nói là họ đang tiêu xài công huân, hiện tại dĩ nhiên là gần hết rồi. Ta đến đi, vị Khô Lâu tiền bối dạy chúng ta cái gì là xâm lược như hòa, ta hy vọng có thể một đấu một chân chính đánh bại ông ta, cũng không uổng phí ông ta cùng chúng ta qua lâu như vậy. Long Hạo Thần trầm giọng nói, mọi người không phản đối, tách ra sau một chút, cho hắn đủ không gian. Tay trái huy hoàng thánh tấm thuẫn, tay phải thì là trọng kiếm mới mua không lâu, Quang Chi Liên Y. Long Hạo Thần sải bước đi hướng Khô Lâu Đỏ đứng ngạo nghệ tựa như núi. Hai bên mau chóng tiếp cận. Sau lưng Long Hạo Thần, ánh vàng lấp lánh, bốn cánh rực rỡ lóa mắt giãn ra. Khi hắn tiếp cận Khô Lâu Đỏ trong phạm vi 20 mét, hốc mắt Khô Lâu Đỏ bùng lên hỏa diễm. Thân hình cao to 3 mét bỗng chốc như núi lửa phun ra nghênh hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không lùi lại, bước chân bỗng biến nhanh, đồng thời xông hướng Khô Lâu Đỏ. Nhưng hắn không phát động kỹ năng xung phong hay đột kích. Hai bên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, mắt thấy đã gần 5 mét, Khô Lâu Đỏ đột nhiên làm ra động tác ngồi chồm hồm. Cốt đao to trong tay rất nhẹ nhàng quét hướng cổ Long Hạo Thần. Long Hạo Thần không biết đã cùng nó đấu tranh bao nhiêu lần, đương nhiên biết sau khi Khô Lâu Đỏ ngồi xổm thì chiêu sau như thế nào. Bước chân xông lên không thay đổi, nhưng giảm chậm vài phần, đồng thời biến nhẹ nhàng nhiều. Hắn bỗng hơi cúi người, hai tay gập lại chút, lướt qua Khô Lâu Đỏ một đao kia. Khô Lâu Đỏ hai chân mạnh dẫm, thân thể bỗng bùng sức bật, làm động tác xoay người. Cùng lúc đó, tay trái tấm thuẫn tư thế như nghiêng trời lệch đất quét hướng Long Hạo Thần. Kích cỡ thân thể Khô Lâu Đỏ vốn đã lớn, tấm thuẫn càng to hơn, quét một cái khiến Long Hạo Thần có cảm giác không tránh được. Đương nhiên Long Hạo Thần có thể dựa vào linh cánh bay lên, nhưng hắn không làm như vậy. Trong tháp Vĩnh Hằng, độ cao cũng sẽ bị hạn chế. Nếu hắn cưỡng bức bay lên, rất khó khống chế mình không đánh vào bình phong cấm không trên không trung. Khiến người khó tưởng tượng là, mắt thấy Long Hạo Thần không thể né tránh, nhưng lại làm ra động tác trong lúc chiến đấu gần như không thể làm được. Đúng vậy, khi Khô Lâu Đỏ quét ra tấm thuẫn, cả người hắn nằm sấp xuống đất. Tấm thuẫn to lớn gần như là xẹt qua lưng hắn. Thuẫn đáng phản trùng đập mặt đất khiến Long Hạo Thần nhảy lên. Quang Chi Liên Y nở rộ ngàn vạn quang mang, trực chỉ Khô Lâu Đỏ tạm thời mất đi tấm thuẫn. đích thị là diệt ma thiểm. Có thể nói, Long Hạo thần ứng đối đủ để hình dung là cực kỳ tuyệt diệu. Tùy theo ngoại linh lực nhờ Long Tinh tăng lên, sự mềm dẻo của hắn tăng lớn, đủ để làm ra nhiều động tác mà trước kia không thể. Khô Lâu Đỏ tuyệt không bởi vì Long Hạo thần đánh bất ngờ mà hoảng hốt. Cốt đao to lớn bỗng chốc làm động tác chém xéo, không ngờ là Tu La Trảm. Không sai, nó dùng một tay sử dụng Tu La Trảm, hơn nữa còn là tiếp nhận được xung lượng tấm thuẫn mang đến. Trong mấy lần cùng Khô Lâu Đỏ chiến đấu, Long Hạo Thần và đồng bạn đã học được một điểm khắc sâu nhất. Đó chính là trong chiến đấu, không được có động tác dư thừa. Nhưng lần này Khô Lâu Đỏ rõ ràng đã tính sai. Hàng vạn quang mang lạnh bỗng ngưng tụ thành một điểm, trực tiếp điểm vào mũi cốt đao. Đinh, một tiếng giòn tan vang lên. Thân thể khổng lồ của Khô Lâu Đỏ không ngờ bị đánh lui ra sau một bước. Liên quan tấm thuẫn ở tay trái không thể phát ra chiêu sau. Lúc này, Long Hạo Thần bị động phòng ngự triển khai toàn diện phản công. Chân trái giẫm mặt đất, Long Hạo Thần nhờ uy lực một kiếm, thân thể bỗng bắn hướng trước. Quang chi liên y trong tay hầu như trong trước mắt biến thành quang mang trắng đậm. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng từ thanh kiếm bắn ra, đụng hướng Khô Lâu Đỏ. Kiếm biến thành màu trắng, đương nhiên là thánh kiếm, mà luồng sáng trắng chính là công kích đặc biệt của thánh kiếm, thánh hoa. Cho dù là Khô Lâu Đỏ cũng không dám khinh thường lực công kích của thánh hoa. Không còn cách nào khác, nó bất đắc dĩ lấy tấm thuẫn che chắn. Trong tiếng chấn, lực công kích cường đại của thánh hoa khiến nó lần nữa lùi một bước. Mà lúc này, Long Hạo Thần đã đến gần. Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn đã thu lại. Lúc này hai tay Long Hạo Thần cầm thanh quang chi liên y lấp lánh kiếm quang. Tu La Trảm. Trong trước mắt, cả người Long Hạo Thần dường như tiến vào trạng thái đặc biệt. Bắn ra kiếm ý lãnh liệt vô cùng. Đơn giản Tu La Trảm lại bị hắn đem đến cảm giác người kiếm hợp nhất. Có thể thấy rõ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, vòng tròn quang hoàn trắng đường kính 5 mét nháy mắt kiềm chế vật trong vòng. Bởi vì Long Hạo Thần làm động tác liên tục quá nhanh, cho nên Khô Lâu Đỏ không kịp cùng hắn tấn công, chỉ có thể như cũ dùng tấm thuẫn tiến hành phòng ngự. Đồng thời nó nghiêng người, tấm thuẫn hướng mé bên đón đánh, định giảm bớt lực rồi lập tức phản kích. Nhưng nó xem thường uy lực một kiếm của Long Hạo Thần, nháy mắt tăng lên đến cực độ tinh, khí thần, khiến một kiếm kia tràn ngập khí thế không thể đỡ. Kiếm ý chính là Long Hạo Thần dần lĩnh ngộ từ Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Sở dĩ hắn không dùng thần kiếm là vì không muốn phá hỏng bản thể của Khô Lâu Đỏ. Oành, tấm thuẫn bị phá hỏng, Khô Lâu Đỏ bị một kiếm này chém bay, hơn nữa thân thể bởi vì lúc trước nghiêng hướng Long Hạo Thần, cho nên khi bay ra trên không trung làm tư thế nghiêng. Long Hạo Thần bốn cánh dương ra rốt cuộc ở giây phút này vỗ đập. Ánh vàng tia chớp trên không trung xẹt qua. Hắn một cước đá vào eo Khô Lâu Đỏ. Đồng thời quang chi liên y chém đứt tay phải nắm cốt đao của Khô Lâu Đỏ. Hoàn thành hai động tác này chỉ trong nháy mắt. Trên không trung Long Hạo Thần nửa xoay người giật trỏ. Khuỷu tay phải đánh vào vị trí cổ họng Khô Lâu Đỏ. Một chuỗi công kích gần như hoàn thành trong chớp mắt. Thoáng chốc, một người một Khô Lâu tách ra. Khô Lâu Đỏ đập mạnh xuống đất kéo dài 3 mét. Tay phải nắm cốt đao cũng tách khỏi thân thể rơi trên đất. Một trận chiến cực kỳ hấp dẫn này. Các thành viên Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất trong mắt đều lộ kích động. Thắng, trải qua gần một năm, bọn họ rốt cuộc chiến thắng vị Khô Lâu Đỏ cường đại. Hơn nữa dưới tình huống một đấu một, Long Hạo Thần không để Nhã Đình và Hạo Nguyệt hỗ trợ. Đây là sự tôn kính với cường giả. Khô Lâu Đỏ hình như phát ra tiếng rên, dùng tay trái chống đỡ thân thể, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Long Hạo Thần lần nữa từ giai điệu vĩnh hằng phóng ra Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn chắn trước mặt, làm động tác chuẩn bị chiến đấu. Khô Lâu Đỏ không tấn công nữa. Nó nhìn chăm chú Long Hạo Thần, dài khoảng 10 giây, nó chậm rãi gật đầu với hắn, sau đó quỳ một gối xuống đất. Làm động tác bái lạy Long Hạo Thần. Đây là... Long Hạo Thần giật mình nhìn nó. Tiền bối, ngài không cần như vậy. Chủ nhân, thánh vệ số 12 kính chào ngài. Thanh âm trầm thấp tang thương từ miệng Khô Lâu Đỏ phát ra. Bất cứ thế giới nào ngoài tháp vĩnh hằng, bất cứ sinh vật nào muốn thương tổn ngài, đều phải đạp qua xương cốt ta. Nói dứt lời, thân thể khổng lồ của khô lâu đỏ bỗng biến thành luồng sáng đỏ bay thẳng hướng Long Hạo Thần. Trên không trung thân thể nó biến càng nhỏ, đến khi trước mặt Long Hạo Thần thì đã thành một đoàn hỏa diễm nhỏ. Nháy mắt nhập vào giai điệu vĩnh hằng, biến mất không thấy nữa. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy ngực mình nóng lên, kéo vạt áo cúi đầu nhìn, trông thấy rõ. Ở bảo thạch đầu lâu trắng tản ra quang mang vàng của giai điệu vĩnh hằng, có một đoàn hỏa diễm khẽ nhấp nháy.